Bất diệt bá thể quyết, chương 1207, Mộ Phong đến, gocchuyenaudio.com, làm sao tốc độ của nó như thế nhanh? Hồng Diệp che ngược, khóe miệng lưu lại một tia anh máu đỏ tươi, là Tuyết Quỳnh thành thứ nhất linh trận sư, quyền cao chức trọng, tụ vô số người kính ngưỡng, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm phải bỏ mạng ở đây. Khó có thể tin mà nhìn xem lơ lửng tại bọn hắn phía trước người thần làn. Bọn hắn 5 người thế nhưng là tách ra 5 cái phương hướng chạy trốn. Hắn làm sao cam tâm đâu? Lưu Lương, Hồng Diệp trầm mặc lấy đúng. Bọn hắn hiện tại trong lòng đã sớm bị sợ hãi cùng hối hận chỗ tràn ngập. Gia hỏa này thế mà tại 10 hơi thở thời gian bên trong. Đem bọn hắn tất cả mọi người đều đánh trở về. Tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Cái kia còn có tâm tình phản bác Ngụy Đại Sư. Người thần lằn nhếch miệng cười một tiếng, cặp kia trong mắt đen nhánh lộ ra nhân tính hóa vẻ trêu tức. Nó không có xuất thủ, mà là chậm rãi hạ xuống, đem còn thừa địa hai cỗ tuyết tích dịch thi thể nuốt chửng lấy rơi. Giống, xong đời, ma thú này tốc độ thế mà cao hơn bình thường giai võ hoàng còn muốn càng nhanh. Chúng ta trốn không thoát, Lưu Lương sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. Ngụy Đại Sư có chút sụp đổ mà giống lên nói, Lưu Lương, Hồng Diệp, đều tại các ngươi, khi tất cả tuyết tích dịch đều bị người thần lằn thôn phệ về sau. Cái sau phát ra như kinh lôi tiếng giống, trong thanh âm này tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc. Quái vật này khí tức lại mạnh lên, trời ạ, chúng ta xong đời, vô duyên vô cớ mời bản tọa tới nơi này làm gì? Hiện tại ta bị các ngươi hại thảm. Lúc trước ta làm sao sẽ đáp ứng các ngươi đâu? Ngụy Đại Sư, là Tuyết Quỳnh thành thứ nhất linh trận sư, quyền cao chức trọng, tụ vô số người kính ngưỡng, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm phải bỏ mạng ở đây. Hắn hấp thu xong tuyết tích dịch địa thi thể về sau. Liền muốn tới đối phó chúng ta, Lưu Lương trong mắt vẻ tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm. Hắn làm sao cam tâm đâu? Lưu Lương, Hồng Diệp trầm mặc lấy đúng, bọn hắn hiện tại trong lòng đã sớm bị sợ hãi cùng hối hận chỗ tràn ngập. Tự lẩm bẩm nói, Hồng Diệp, Ngụy Đại Sư đám người cũng giống như thế. Trong lòng bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cái kia còn có tâm tình phản bác Ngụy Đại Sư. Người thần lằn nhếch miệng cười một tiếng, cặp kia trong mắt đen nhánh lộ ra nhân tính hóa vẻ trêu tức. Nó không có xuất thủ, mà là chậm rãi hạ xuống. Đem còn thừa địa hai cỗ tuyết tích dịch thi thể nuốt chửng lấy rơi. Giống, khi tất cả tuyết tích dịch đều bị người thần lằn thôn phệ về sau. Cái sau phát ra như kinh lôi tiếng giống. Cái này người thần lằn quá khủng bố. Bọn hắn trốn lại trốn không thoát. Đánh lại đánh không lại. Kết cục sau cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Trong thanh âm này tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc. Quái vật này khí tức lại mạnh lên. Trời ạ, chúng ta xong đời. Người thần lằn đang giống xong. Đầu lâu to lớn chậm rãi quay lại. Cặp kia dựng thẳng đồng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lưu Lương. Hắn hấp thu xong tuyết tích dịch địa thi thể về sau. Liền muốn tới đối phó chúng ta. Lưu Lương trong mắt vẻ tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm. Hồng Diệp chờ 5 người. Sau đó từng bước một hướng phía bọn hắn dậm chân mà tới. Lưu Lương. Hồng Diệp đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tự lẩm bẩm nói, Hồng Diệp, Ngụy Đại Sư đám người cũng giống như thế. Trong lòng bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bọn hắn triệt để từ bỏ chống lại. Bọn hắn rất rõ ràng, vô luận làm sao chống cự, bọn hắn đều không phải cái này người thần lằn đối thủ. Cái này người thần lằn quá khủng bố, bọn hắn trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại. Kết cục sau cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Bọn hắn trước giờ biết mình kết cục, trong lòng đấu trí cũng triệt để không có. Người thần lằn đang giống xong, đầu lâu to lớn chậm rãi quay lại, cặp kia dựng thẳng đồng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lưu Lương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thần lằn từng bước một tới gần bọn hắn. Sau đó nhìn chính bọn hắn là làm sao bị giết chết. Hồng Diệp chờ 5 người. Sau đó từng bước một hướng phía bọn hắn dậm chân mà tới. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, khổng lồ âm ảnh bao phủ 5 người. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn triệt để từ bỏ chống lại. Bọn hắn rất rõ ràng. Vô luận làm sao chống cự, bọn hắn đều không phải cái này người thần lăn đối thủ. Bọn hắn đối mặt cặp kia đen nhánh dựng thẳng đồng, cùng cái kia dựng thẳng đồng chỗ sâu ẩn chứa mãnh liệt vẻ chiêu tức. Chúng ta, chết chắc, bọn hắn trước giờ biết mình kết cục, trong lòng đấu trí cũng triệt để không có. Váy đỏ thiếu nữ diễm mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà xoay khúc. Hai chân nhịn không được run, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thần lăn từng bước một tới gần bọn hắn. Sau đó nhìn chính bọn hắn là làm sao bị giết chết. Khổng lồ âm ảnh bao phủ 5 người. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử trẻ tuổi thì là một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Liền xem như Ngụy đại sư, cũng là mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn đối mặt cặp kia đen nhánh dựng thẳng đồng, cùng cái kia dựng thẳng đồng chỗ sâu ẩn chứa mãnh liệt vẻ chiêu tức. Chúng ta, chết chắc, Lưu Lương cùng Hồng Diệp đứng tại phía trước nhất. Bọn hắn một người đề đao, một người cầm kiếm, lại vẻn vẹn chỉ là bày làm ra vẻ. Váy đỏ thiếu nữ diễm mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà xoay khúc. Hai chân nhịn không được run, căn bản không có bất luận cái gì muốn chiến đấu đấu trí cùng khí phách. Bất quá là theo bản năng động tác mà thôi. Yến lão, nam tử trẻ tuổi thì là một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Liền xem như Ngụy đại sư, cũng là mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Nơi này chính là ngươi khi đó bảo tàng nơi đi. Đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm chậm rãi tự phía trước khe rãnh phía trên xuất hiện. Lưu Lương cùng Hồng Diệp đứng tại phía trước nhất, bọn hắn một người đề đao, một người cầm kiếm, lại vẻn vẹn chỉ là bày làm ra vẻ, căn bản không có bất luận cái gì muốn chiến đấu đấu trí cùng khí phách. Bất quá là theo bản năng động tác mà thôi. Yến lão, đưa tới người thần lăn cùng Lưu Lương. Hồng Diệp đám người chú ý, bọn hắn không khỏi nhìn lại. Nơi này chính là ngươi khi đó bảo tàng nơi đi. Đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm chậm rãi tự phía trước khe rãnh phía trên xuất hiện. Phát hiện tại khe rãnh cuối phía trên đột xuất cự tảng đá lớn bên trên. Một tên thanh niên mặc áo đen khoan thai mà đứng. Sau lưng thanh niên mặc áo đen, đưa tới người thần lăn cùng Lưu Lương. Hồng Diệp đám người chú ý, bọn hắn không khỏi nhìn lại. Thì là một tên khí chất trầm ổn, song tóc mai hoa râm lão già. Tuy nói là lão già, bất quá này lão nhìn qua lại rất trẻ trung. Phát hiện tại khe rãnh cuối phía trên đột xuất cự tảng đá lớn bên trên. Một tên thanh niên mặc áo đen khoan thai mà đứng. Sau lưng thanh niên mặc áo đen, chỉ bất quá tóc cũng đã không còn đen nhánh mà thôi. Cái này đối với già trẻ tổ hợp không là người khác, thì là một tên khí chất trầm ổn, song tóc mai hoa râm lão già. Tuy nói là lão già, bất quá này lão nhìn qua lại rất trẻ trung, chỉ bất quá tóc cũng đã không còn đen nhánh mà thôi. Cái này đối với già trẻ tổ hợp không là người khác, chính là đến đây Tuyết Phụ Sơn tìm kiếm Ma Mạn Chi Hoa Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người. Bởi vì đi qua quá nhiều năm, lại thêm lên Tuyết Phụ Sơn địa hình có biến hóa, cho nên hai người đang tìm kiếm quá trình bên trong mất phương hướng mấy lần con đường. Chính là đến đây Tuyết Phụ Sơn tìm kiếm Ma Mạn Chi Hoa Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người. Bởi vì đi qua quá nhiều năm, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là tìm được chính xác lộ tuyến. Đi tới chỗ này khe núi chỗ, đúng, liền tại cái kia khe rãnh cuối trong huyệt động. Lại thêm lên Tuyết Phụ Sơn địa hình có biến hóa, cho nên hai người đang tìm kiếm quá trình bên trong mất phương hướng mấy lần con đường. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là tìm được chính xác lộ tuyến. Đi tới chỗ này khe núi chỗ, đúng, liền tại cái kia khe rãnh cuối trong huyệt động, ta đây tuyệt sẽ không nhớ nhầm, cái kia mặt trên còn có trận văn ba động đâu. Yến Vũ Hoàn đi đến Mộ Phong bên người, ta đây tuyệt sẽ không nhớ nhầm. Cái kia mặt trên còn có trận văn ba động đâu. Yến Vũ Hoàn đi đến Mộ Phong bên người, lập tức chỉ hướng về phía trước cuối hang động, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong có chút hài lòng gật đầu, lần này tìm kiếm ma mạn chi hoa, lập tức chỉ hướng về phía trước cuối hang động, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong có chút hài lòng gật đầu, lần này tìm kiếm ma mạn chi hoa, mặc dù quá trình khúc chiết một điểm, nhưng kết quả cuối cùng lại là đúng. Xem ra có người so với chúng ta phát hiện ra trước nơi này à. Mặc dù quá trình khúc chiết một điểm, nhưng kết quả cuối cùng lại là đúng. Xem ra có người so với chúng ta phát hiện ra trước nơi này à. Mộ Phong đôi mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt Lưu Lương. Hồng Diệp đám người cùng lập tại trước mặt bọn hắn bàng đại thần lằn người. Mộ Phong đôi mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt Lưu Lương. Hồng Diệp đám người cùng lập tại trước mặt bọn hắn bàng đại thần lằn người. Chính là thu hồi ánh mắt, những người này có mục đích gì? Mộ Phong sẽ không đi truy đến cùng. Chính là thu hồi ánh mắt, những người này có mục đích gì? Mộ Phong sẽ không đi truy đến cùng. Chỉ cần không trở ngại hắn đạt được ma mạn chi hoa là xong. À, Mộ Phong, ngươi nhìn cái kia người thần lằn, tựa như là một con ma thú. Chỉ cần không trở ngại hắn đạt được ma mạn chi hoa là xong. À, Mộ Phong, ngươi nhìn cái kia người thần lằn, tựa như là một con ma thú. Cái này thiên sát đế quốc bên trong, làm sao sẽ có ma thú tồn tại đâu? Cái này thiên sát đế quốc bên trong, làm sao sẽ có ma thú tồn tại đâu? Yến Vũ Hoàn lập tức chú ý tới đầu kia chừng 7 trượng khổng lồ người thần lằn. Toàn thân hắc giáp bao trùm, cơ thịt phồng lên, Yến Vũ Hoàn lập tức chú ý tới đầu kia chừng 7 trượng khổng lồ người thần lằn. Toàn thân hắc giáp bao trùm, cơ thịt phồng lên, khí tức tràn đầy bạo ngược cùng ma tính, hẳn là ma mạn chi hoa khí tức tiết lộ một bộ phận. Sau đó ô nhiễm phụ cận linh thú, khí tức tràn đầy bạo ngược cùng ma tính, hẳn là ma mạn chi hoa khí tức tiết lộ một bộ phận. Sau đó ô nhiễm phụ cận linh thú, từ đó để biến thành loại này ma thú, Mộ Phong suy đoán nói, hắn kiến thức rộng rãi, đối với ma mạn chi hoa cũng biết sơ lược, từ đó để biến thành loại này ma thú, Mộ Phong suy đoán nói, hắn kiến thức rộng rãi, đối với ma mạn chi hoa cũng biết sơ lược, liếc thấy ra đầu kia người thần lằn không phải trời sinh ma thú, mà là hậu thiên chỗ ô nhiễm thành ma thú, liếc thấy ra đầu kia người thần lằn không phải trời sinh ma thú, mà là hậu thiên chỗ ô nhiễm thành ma thú, mà phụ cận duy nhất có thể cùng ma vật dính líu quan hệ. Cũng chỉ có Yến Vũ Hoàn cất giữ nơi này chỗ ma mạn chi hoa. Cái này ma vật không đơn giản, mà phụ cận duy nhất có thể cùng ma vật dính líu quan hệ. Cũng chỉ có Yến Vũ Hoàn cất giữ nơi này chỗ ma mạn chi hoa. Cái này ma vật không đơn giản, chỉ sợ cao giai hoàng thú còn muốn mạnh chút. Yến Vũ Hoàn ánh mắt kiêng kỵ nói. Mộ Phong cười nói, nhưng đối với Yến lão ngươi đến nói, chỉ sợ cao giai hoàng thú còn muốn mạnh chút. Yến Vũ Hoàn ánh mắt kiêng kỵ nói. Mộ Phong cười nói, nhưng đối với Yến lão ngươi đến nói, ma thú này cũng không đủ gây sợ đi. Khoảng thời gian này, Mộ Phong đã biết được Yến Vũ Hoàn tu vi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ma thú này cũng không đủ gây sợ đi. Khoảng thời gian này, Mộ Phong đã biết được Yến Vũ Hoàn tu vi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cũng chính là cửu giai võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ tông đều đã không xa, mà cái kia ma thú mặc dù rất mạnh, cũng chính là cửu giai võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ tông đều đã không xa, mà cái kia ma thú mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực cũng liền bát giai hoàng thú tả hữu, cùng Yến Vũ Hoàn có thể còn kém một chút, thật một trận chiến, Yến Vũ Hoàn còn thật không sợ, nhưng thực lực cũng liền bát giai hoàng thú tả hữu. Cùng Yến Vũ Hoàn có thể còn kém một chút, thật một trận chiến, Yến Vũ Hoàn còn thật không sợ. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn tốt xấu lúc cởi còn trẻ cũng là đế đô thiên tài. Hiện tại kinh mạch khôi phục, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn tốt xấu lúc cởi còn trẻ cũng là đế đô thiên tài. Hiện tại kinh mạch khôi phục, thực lực của hắn tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, liền tại đoạn thời gian trước liền đã khôi phục đến năm đó đỉnh phong. Thực lực của hắn tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, liền tại đoạn thời gian trước liền đã khôi phục đến năm đó đỉnh phong. Mà xem như năm đó đế đô thiên tài,